Chương 105, ta là O, O tê chương 105, ta là O O tê bước, đi tới hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vị trí bên cạnh, sạch ho hai tiếng. Ừ người mặc vải bông kỳ mổ hê nổ, bên hông buộc một cây đai lưng, mang trên mặt nghiêm túc biểu tình, nhưng thoạt nhìn lại làm cho một loại ngoe ngoe cảm giác hỉ ủ gạ hạ nạ bi, hướng về trương tưởng cái phương hướng này nhìn lại. Cái kia, chào ngươi A mang theo mặt khỉ mặt nạ trương tưởng. Thanh âm có chút lúng túng nói rằng, cũng không trách hắn như vậy, dù sao vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp, đối với nhỏ như vậy lò lì hạ thủ, coi như cái này tay nhỏ bé, chỉ là cùng lò lì bộ hảo cảm, hắn cũng không có làm quá. Thậm chí còn, ngay cả cùng lò lì nói chuyện với nhau trải qua, cũng là lắc đắc không có mấy. Cho nên, hắn chỉ có sẽ có vẻ khẩn trương như vậy ừ, chào ngươi A, ám bộ đại nhân. Mời gian. Có cái gì sự tình sao Hi Nạ Tạ Hoa Hỏa đứng lên, lấy một cái không thể kén chọn lễ nghi, hướng về trường tưởng thi lễ một cái. Sau đó, nàng liền dẫn tốt kỳ màu sắc, dùng nàng cặp kia màu trắng lớn con mắt, hướng về trường tưởng phương hướng nhìn lại. Ân, thốt nghe ai trường tưởng bên trong tâm như vậy hoan hô nói. Thế nhưng, vì không phải bị coi thành đúng quái thuộc ngồi, trường tưởng cũng không có ở trên mặt lộ ra bất luận cái gì hạnh phúc hoặc là vẻ mặt vui mừng tới. Nói. Mang theo hầu mặt nạ, ngươi cũng nhìn không thấy à, không ngử, cái kia, ngươi là mình một cái người đến sao trường tưởng trong khoảng thời gian ngắn tìm không phải đến trọng tâm câu chuyện, cũng chỉ phải trong mắt nhất chuyện, loạn tìm một cái trọng tâm câu chuyện mà nói. Ừ ngươi gian cái này làm cái gì hạ nã bị lò lỉ hai mắt lập tức liền cảnh giác bắt đầu đến, đề phòng mà nhìn về phía trường tưởng phương hướng. Tuy là, ở cổ nổ hạ nì dạ trong thôn rất thiếu xuất hiện quải bán nhi đồng. Hoặc là quái thuộc thử người như thế. Bất quá, hạ nạ bí lò lì tuy là tuổi nhỏ, nhưng thân tại nhẫn giả trong gia đình nàng, vẫn là biết cái này chút chuyện. Hơn nữa, của nàng tỷ tỷ bị lôi chi quốc nì dạ tới nhà bắt người cướp của thời điểm. Tuy là, nàng khi đó còn chỉ là mới vừa sinh ra không bao lâu mà thôi. Thế nhưng, nàng hay là đàng tộc nhân bí ẩn nhắc tới trong, đã biết cái này một món sự tình. Cho nên, cũng khó tránh khỏi hạ nã bị lò lì đang nghe đến trương tưởng không lục vô cớ gian bắt đầu những thứ này gian để sau đó, nhãn thần thoáng kia thì trở nên, xem trương tưởng ánh mắt giống như là đang nhìn ẩn bên trong giai cấp địch người giống nhau. Mà nhìn hạ nã bị lò lì bộ kia phòng bị dáng vẻ, trương tưởng đỗng nhiên trong lúc đó liền hiểu tự mình vừa mới rốt cuộc là nói gì đó lời nói ngu xuẩn. Hắn mới vừa nói, sợ là liền cùng tiểu bằng hữu ngươi có phải hay không một thân một mình. Thúc thúc dẫn ngươi đi xem kim ngư, thoại ngữ không sai biệt lắm nào có người ngay từ đầu, ở giữa ngươi là không phải đúng một thân một mình tới lại phối hợp hắn mang theo mặt khỉ mặt nạ dáng vẻ, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cảnh sát thúc thúc, chính là người nào, bộ dạng tương thông điểm này sau đó, trương tường hầu khuôn mặt dưới mặt nạ cái chán, đúng nhất thời na la bên vải á kha y, đừng hiểu lầm, ta là nhận thức ngài phụ thân hỉ ủ gạ hi ạ xì đại nhân. Cho nên, gặp lại ngươi một thân một mình ngồi ở chỗ này, ta mới có thể tới gian một chút mà thôi, trương tưởng nhất thời biên ra một cái lấy cớ tới. Bất quá, hắn sắp đặt nghĩ tới đúng, hắn còn đánh giá thấp hạ củ ngần cái này một vết máu giới hạn uy lực. Đang nghe trương tưởng sau khi giải thích, hoa hỏa lò lì trong mắt để phòng chẳng những không có bất luận cái gì mất dấu hiệu, ngược lại là càng ra để phòng bắt đầu tới. Từ mới vừa có thể là đến gần ra hỏa, tăng lên đến quái thuộc thử cùng địch nhân tình trạng. Sợ là trương tường hiện tại nếu không phải là ăn mặc ám bộ y hề phục, hiện tại lại là ở trước công chúng phía dưới, cùng trương tường đánh nhau, có thể sẽ lan đến gần chu vi khán giả điểm này, nàng sợ là lập tức hay dùng hắn mới vừa học được bắt quái 64 trưởng, đem trương tường bắt lại đi chớ hoài nghi, hỉ ủ gạ hạ nạ bị đối với nhu quyền lĩnh ngộ tư chất, nhưng là phải so với hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ muốn cao già không ít. Nàng bây giờ, đã là có cùng hỉ nạ tạ sánh ngang thực lực, thậm chí là bất luận trả cờ dạ cùng thể lực khác biệt, nói riêng về kỹ xảo nói, nếu so với hỉ nạ tạ cao siêu. Cụ thể sự tình đỉnh, xin liên lạc hỉ nạ tạ trở về ước mình đã từng, một màn kia ở huấn luyện chi bên trong, bị hạ nạ bị đánh bại hình ảnh. Ta nhớ được ngươi từ mở màn bắt đầu, liền vẫn đứng ở phía sau của chúng ta. Hơn nữa, vừa mới phụ thân đại nhân ly khai thời điểm, ta nhớ cho ngươi nhưng là có hướng bên này nhìn tới. Tuy là ta còn chưa phải là chính thức lý dạ, ta cũng không có sử dụng bạch nhãn, thế nhưng ta đối với ta đôi mắt, vẫn là rất có lòng tin. Khả ái hỉ ủ gạ hạ nã bị lọ ly, lộ ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt, bày ra nhu quyền thức mở đầu. Ngươi, rốt cuộc là có mục đích gì? Thậm chí, ta hoài nghi ngươi rốt cuộc là có phải hay không chúng ta cổ nổ hạ ám bộ. Hạ nã bị lọ ly vẻ mặt thành thật hướng lấy Trương Tường nói rằng. Bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, thật là có thể yêu không gì sánh được, làm cho người ta muốn bên ngoài ôm vào ngực bên trong, hung hăng thương yêu một phen. Nhất là bởi vì hạ nã bị lọ lì hôm nay là ăn mặc hợp thể kỳ mồ hệ nổ tới quán xem tranh tài, mà Nhật Bản luôn luôn truyền thống đúng chỉ cần xuyên kỳ mồ hệ nổ, bên trong liền nhất định sẽ không xuyên bất luận cái gì y hề phục, thậm chí là bao quát nội y ở bên trong quần áo. Cho nên, lúc này hạ nã bị tiểu lọ lì ở kia thân hợp thể vải đông và ăn vào xuống thân thể, nhưng là hoàn toàn chống trải á ở nàng bày ra nhu quyền thức mở đầu lúc sau khi... Chân phải của nàng không khỏi đi về phía trước ra một bước, hơi nghiêng né người, mặc dù là có bạch sắc bít tất ché lớp, nhưng vẫn là không khỏi lộ ra một đoạn chân chuột, non mềm chân nhỏ. Hơn nữa nàng kia một bộ bó sát người dán tại thân lên kỷ mồ hệ nổ, mặc dù đối phương là một còn không có phát hoang tiểu lò ly. Thế nhưng, cũng kích phát rồi Trương Tường yêu thích ân, đối với Mỹ hảo vật yêu thích mà đã, tạm thời còn không có chống đỡ tạm bất kỳ dục nghiệm bất quá. Nếu như sau này liền khó nói chắc bởi vì cái kia hãm hại mâu nhiệm vụ, ngươi hiểu bất quá, nhưng bây giờ cũng không muốn điều này thời điểm. Trương Tường thu hồi mình phát tán thư cờ nghĩ duy, hiện tại bày ở trước mặt hắn đúng, như thế nào lấy lòng hạ nạ bị lọ ly, để cho nàng chí ít không muốn tha ho ghét chính mình. Ân, Trương Tường lúc này mục tiêu chính là như này thấp. Dù sao, hắn đã là bị ghét. Thậm chí... còn bị cho rằng đúng rồi lẻn vào một cả rủ hạ đường thôn gián điệp, tràn đầy nồng nặc địch ý đâu hơn nữa. Ở Hạ Nạ Bi bày ra nhu quyền bắt đầu tay thư cờ thời điểm, chung quanh khán giả đều là lộ ra địch ý dù sao. Nhận thức Hạ Nạ Bi lọ ly, biết nàng là hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia con gái, tự nhiên sẽ không cho là Trương Tường là người tốt. Mà này không biết Hạ Nạ Bi lọ ly thân phận ra hỏa, thì là càng sâu, bình dân thân phận không chỉ không có sử dụng bọn họ khuyết thiếu muốn tự lực, phản mà là để bọn họ liên tưởng chỉ có thể làm cho cái này sao một cái khả ái lọ ly lộ ra địch ý người, coi như không phải quái thuộc thử, cũng nhất định là bại hoại ân, không thể để cho cái này mang theo mặt khỉ mặt cụ quái thuộc thử, mang đi khả ái như vậy tiểu dạ lịch. Đây là ngồi ở hoa lửa lọ ly quanh người người xem ý tưởng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.